Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 906, Hòa trộn máu thịt 2. Ngay lập tức, trong đầu Viên Trầm Phương đã hiện lên một số hình ảnh. Tôn Ngoạc đến tận nhà tặng quà, nói rằng đây là hộp quà bánh trung thu tặng cho nhân viên phòng làm việc của cô ta, nhưng không phát hết. Vào ngày Tết, Tôn Ngoạc gửi tin nhắn trong nhóm chat chung bảo bọn họ đi đến cổng khu dân cư để lấy đồ, nói rằng đây là sủi cảo do thím giúp việc nhà cô ta gói. Một cảm giác choáng váng cả đầu óc ngột ngạt xông lên não, khiến miệng của cô ấy mấp máy liên tục. Tiếng hét chói tai bị mắc kẹt trong miệng, nghẹn cứng trong cổ họng, không thể thoát ra được. Viên Trầm Phương bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cảm giác ghê tởm cực độ và muốn nôn đã khiến bụng của cô ấy quặn đau, sông cuộn biển gầm trong dạ dày và đầu đổ mồ hôi lạnh liên tục. Cô ấy ẹ một tiếng, vịn khung cửa nôn thốc nôn tháo. Tiếng khóc, tiếng la hét do suy sụp tinh thần và tiếng nôn khan do không thể kiềm chế cảm giác buồn nôn đã liên tiếp vang lên, tràn ngập trong căn hộ cho thuê hỗn loạn này. So sánh với Tiểu Cao, Tiểu Hà đã hoàn toàn mất đi lý trí, vừa khóc vừa mắng, thì phản ứng của Viên Trầm Phương cũng được coi như còn khá bình tĩnh. Nhìn những cô gái trẻ tuổi liều mạng, móc cổ họng, chật vật cố gắng nôn sạch, đống nước chua ở trong dạ dày ra ngoài, thì Tôn Ngoạc đang bị nhân viên cảnh sát mặc thường phục, khống chế, đã nhếch khóe miệng trắng bệch lên, nở một nụ cười mỉa mai. Căn cứ vào phản ứng bất thường của những cô gái thuê trọ, thì các nhân viên cảnh sát ở hiện trường và các khán giả theo dõi livestream đều đã có một số suy đoán dựa vào lời khai của Tôn Ngoạc. Trong lòng bọn họ vừa hoài nghi lại vừa cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Hai nhân viên cảnh sát ở gần Tôn Ngoạc, nhất khi nhìn vào gương mặt âm u đang nở nụ cười âm hiểm của cô ta thì không khỏi cũng rét lạnh toàn thân. À, đầu của tôi tê dại hết rồi, là như tôi nghĩ sao? Có ý gì vậy? Tại sao người họ Tôn kia chưa nói gì mà dường như ai cũng biết hết rồi thế? Có ai nào đứng ra giải thích xem đã xảy ra chuyện gì không? Để tôi trả lời tầng trên, chắc hẳn cô gái chủ nhà kia đã dùng thi thể của người em trai đã chết làm tà thuật gì đó, muốn tạo ra một đứa trẻ bằng máu thịt của em trai. Cũng liên lụy đến những cô gái thuê trọ ở trong căn hộ. Còn tình huống cụ thể là gì thì bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Nhưng lúc trước, khi chủ nhà còn chưa lộ rõ khuôn mặt thật, thì không phải Tang Tang đã hỏi bọn họ có ấn tượng như nào với chủ nhà sao? Lúc đó các cô gái kia đều nói chủ nhà là người cực kỳ tốt, thường xuyên tặng đồ ăn cho bọn họ. Liên kết câu nói máu thịt hòa trộn vừa rồi của cô gái chủ nhà kia và những phản ứng lúc này của mấy người thuê trọ, thì tôi đoán rằng thi thể của người em trai có liên hệ gì đó với những đồ ăn đã được tặng cho các cô gái. Mẹ ơi, nếu suy đoán của tôi là sự thật, thì chỉ tưởng tượng thôi đã khiến tôi vô cùng buồn nôn rồi. Mẹ nó, người phụ nữ này điên thật rồi, đúng là một người tâm thần mà. Sẽ không đáng sợ như vậy chứ, cũng có thể là không phải vậy mà. Tôn Danh Hạo đã chết 6 năm rồi, nói lời xúc phạm người chết một chút thì thân thể của anh ta chắc đã phân hủy hết rồi. Đại sư cố! Tiểu Hà đang chống tay trên bồn rửa mặt, nôn thốc nôn tháo, đến mức nước mắt chảy đầy mặt, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Tiểu Hà lảo đảo chạy đến bên cạnh Viên Trầm Phương, cướp lấy điện thoại di động trên tay của cô ấy, rồi siết chặt như nắm lấy cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng mình. Đại sư cố, chuyện này không phải là sự thật đúng không? Những cô gái thuê trọ khác đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Hà. Trong thâm tâm vẫn còn sót lại một chút hy vọng. Ngộ nhỡ bản thân bọn họ đã nghi mọi chuyện quá nghiêm trọng thì sao? Có phải Tôn Hoạt đang lừa dối bọn họ hay không? Nhưng với sự sát nhập, lặp đi lặp lại của Cố Chi Tan thì bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng. Cố Chi Tan khẽ thở dài, bắt đầu trả lời các nghi ngờ và câu hỏi của cảnh sát Triệu cũng như các khán giả theo dõi livestream. Vấn đề đầu tiên mà đa số mọi người đều hoài nghi và cũng được hỏi nhiều nhất là Tôn Ngoạc làm sao có thể lấy được thi thể từ ngôi mộ trong nghĩa trang ra ngoài được, và làm sao Cố Chi Tan có thể xác nhận được rằng thi thể của Tôn Danh Hạo đã bị đào ra. Đối với thuật sĩ mà nói thì chuyện cách không lấy đồ vật không phải là chuyện khó gì, đối với những thuật sĩ biết bày trận thì lại càng đơn giản hơn. Cố Chi Tan nói, lấy một ví dụ như thuật kỳ môn độn giáp chính là dùng 8 môn, 8 vị liên tục thay đổi và biến hóa để quán đổi thật thật giả giả. Đồ vật có thể biến đổi thì sinh tử quả phúc của con người cũng sẽ thay đổi dựa vào lựa chọn tức thì tại một thời điểm. Còn về phần vì sao tôi có thể xác định được? Cố Chi Tan dùng đầu ngón tay trắng muốt chỉ vào đôi mắt của mình. Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà mắt người bình thường không thể nhìn thấy được, ví dụ như thi khí. Chương 907 Thuật tạo súc 1. Quỷ có âm khí, tà môn ma đạo sẽ sinh ra suy khí. Xác chết là thứ được chôn dưới nền đất, bị phân quỷ lên men quanh năm suốt tháng, hấp thụ nhiều thứ dơ bẩn, nên tất nhiên sẽ có khí thể đặc biệt, chính là thi khí. Những cô gái thuê trọ này cũng không ngoại lệ, tất cả đều đã bị thi khí xâm nhập đến tận xương tủy. Bị thi khí của Tôn Danh Hạo bao bọc toàn thân, có người xung quanh đậm hơn cũng có người nhạt hơn, nhưng ai cũng có thi khí quấn quanh. Hiển nhiên, những đoàn thi khí này là do bọn họ đã tiếp xúc thân mật với thi thể của Tôn Danh Hạo trong thời gian lâu dài thì mới có thể hình thành được tình trạng như vậy. Ngoài ra, câu hỏi được hỏi nhiều thứ hai chính là thi thể của Tôn Danh Hạo đang ở đâu? Có liên quan gì đến những cô gái thuê trọ này không? Sau khi trầm ngâm một lúc thì Cố Chi Tan đã lên tiếng đặt câu hỏi. Cô Viên, dạ dày của ba người các cô có phải bắt đầu từ khoảng 5 đến 6 tháng cuối năm nay mới bắt đầu không được khỏe lắm đúng không? Khi đứng thẳng lúc đói bụng thì có cảm giác bụng hơi phồng lên. Khi nằm thẳng trên giường thì sẽ cảm thấy bụng hơi đầy. Có cảm giác bên trong có thứ gì đó. Viên Trầm Phương gật đầu, vẻ mặt xấu hổ. Tôi đúng là có cảm giác như vậy. Hai tháng gần đây, bụng của tôi thường xuyên có cảm giác hơi đau đớn, phần dưới bụng cũng phồng hơn trước một chút, nhưng tình hình không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi vẫn tưởng rằng là do bệnh táo bón của mình cho nên không để ý lắm. Triệu chứng táo bón còn chưa được tính là một căn bệnh nên con người trong xã hội hiện đại có thái độ khá bình thường với nó. Thức đêm nhiều, ăn uống không điều độ hoặc gặp áp lực quá lớn đều có thể gây ra triệu chứng táo bón. Lúc trước, cô ấy còn định đến bệnh viện để kiểm tra nhưng lại thấy xấu hổ, sợ khi siêu âm xong sẽ thấy trong bụng toàn là phân, sợ mất mặt trước các bác sĩ nên chưa đi. Tiểu Cao trắng bệch cả mặt không nói năng gì nãy giờ cũng lên tiếng. Tôi và Tiểu Hà cũng bị như vậy, lúc đó tôi còn nghĩ rằng bản thân bị u xơ tử cung nên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cũng đã đi kiểm tra sức khỏe nhưng các chỉ số đều bình thường, không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ là bụng có hơi phồng lên. Cô ấy nói rằng bản thân đã làm nội soi dạ dày, còn siêu âm cả tử cung, kiểm tra phân, tất cả đều cho thấy thân thể của cô ấy cực kỳ khỏe mạnh. Chỉ là phần bụng của cô ấy thỉnh thoảng sẽ có cảm giác có thứ gì đó bên trong. Đã làm đủ loại xét nghiệm mà không tìm ra được nguyên nhân, nên Tiểu Cao đành phải cho rằng hệ tiêu hóa mình có chút vấn đề. Còn về phần Tiểu Hà thì lại càng đơn giản hơn. Cô ấy chỉ cho rằng bản thân béo lên nên mỗi ngày đều la hét muốn giảm cân. Bây giờ thì có vẻ như chân tướng sự việc không hề đơn giản như vậy. Quả nhiên, câu nói kế tiếp của Cố Chi Tan khiến cho các cô gái vốn dĩ đã trắng bệch cả mặt lại càng bị đả kích hơn. Đi khám bệnh nhưng không kiểm tra ra nguyên nhân là chuyện bình thường thôi. Trong bụng của các bạn đều có quỷ vật cực kỳ đặc thù, có hình mà lại như vô hình, bây giờ tháng còn nhỏ nên chưa có biểu hiện rõ ràng. Nếu kéo dài thêm vài tháng nữa thì bụng của các bạn sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng đấy. Tôi sẽ nói từ đầu vậy, không biết mọi người có từng nghe qua thuật tạo súc không? Tạo súc có nghĩa y như tên gọi vậy, là chế tạo súc vật. Nguyên vật liệu chế tạo chính là con người. Loại thuật pháp này là một thuật vô cổ biến con người thành súc vật, đồng dạng cũng là một loại thuật pháp trong thiên môn. Trong quá khứ, khi thuật số này còn chưa bị huyền môn cấm đoán, thì những thuật sĩ sống ở phía nam sông Hoàng Hà là những người vận dụng cực kỳ thuần thục. Với những người có thủ đoạn kém cỏi, năng lực bình thường thì bọn họ sẽ lột hoàn chỉnh một tấm da của động vật khi nó còn sống để bảo đảm độ tươi sống của lớp da. Sau đó, bọn họ sẽ dán tấm da còn đang đầm đìa máu tươi kia lên thân thể của con người, thi triển thuật số để khâu lớp da vào, có thể khiến cho da của động vật gắn chặt thành một thể với da của người kia. Dần dần, ngoại hình bên ngoài của người đó sẽ bị tác động và cuối cùng biến thành động vật. Người trưởng thành thường sẽ bị biến thành trâu hoặc bò, còn trẻ em thì thường bị biến thành mèo hoặc chó. Từ khi dính thuật tạo súc đến khi bị biến thành súc vật, thì những người đó bình thường đều có thể giữ lại ký ức và ý thức khi còn là con người. Đây cũng chính là điều đáng sợ nhất của thuật pháp này. Còn với các thuật sĩ có năng lực cường đại hơn thì không những có thể thay đổi ngoại hình bên ngoài, mà bọn họ còn có thể khiến máu thịt và cấu tạo bên trong người kia cũng hoàn toàn trở thành động vật. Chương 908 Thuật tạo súc 2. Cố Chi Tan từng đọc một chuyện được ghi lại trong sách cổ của huyền môn, kể về một tà tu hoành hành ở trần gian khiến cho dân chúng trong thành thường xuyên bị mất tích. Sau khi con trai út của một viên ngoại tại địa phương bị mất tích một cách ly kỳ, thì ông ấy đã treo thưởng một số tiền lớn, cũng phái gia đình trong nhà đi tìm, nhưng không có kết quả. Viên ngoại thất hồn lạc phách này đã uống rượu say đến tận nửa đêm. Khi ông ấy đang trên đường về nhà, thì lại bị một con khỉ cả người bẩn thỉu xông ra từ trong một ngõ nhỏ và chặn đường ông ấy. Con khỉ nhỏ kia ôm đùi ông ấy và liên tục la hét gì đó, hai mắt rưng rưng, khiến cho viên ngoại đang say rượu kia cực kỳ hoảng sợ, nghĩ rằng bản thân đã gặp phải yêu quái. Viên ngoại làm thế nào cũng không thể thoát khỏi con khỉ quan này. Hơn nữa, tâm trạng của ông ấy đang cực kỳ buồn bực vì bị lạc mất con trai, nên viên ngoại nãy đã ra lệnh cho hộ vệ chém chết con khỉ nhỏ kia rồi vứt xác vào trong ngõ. Sau này, xác của con khỉ đó đã được mấy người ăn xin gần đó nhặt về, nấu lên và chia sẻ cho nhau. Chất thịt cũng cực kỳ thơm ngon. Lúc bọn họ ăn gần hết thì mới phát hiện ra có một đoạn ngón tay của một đứa trẻ dưới đáy nồi. Lại quan sát kỹ hơn thì bọn họ thấy đống xương cốt còn sót lại sau khi ăn con khỉ kia hình như rất giống với xương cốt của một đứa trẻ. Quyền sư địa phương đã điều tra nhiều lần thì mới phát hiện ra những dân chúng bị mất tích kia đều đã bị tà tu sử dụng thuật tạo súc biến thành trâu, bò, lợn, chó, vân vân. Có một số người đã bị bán cho nông dân trở thành trâu bò kéo xe, cày đất. Có người bị mua đi thuần hóa và huấn luyện làm xiếc. Khi được tìm thấy thì người này còn đang trong đội ngũ làm ảo thuật trên đường phố, tung hứng làm trò mua vui. Còn có không ít người giống như chú khỉ con kia đã bị người khác giết mất, bị coi thành súc vật chân chính và bị ăn luôn rồi. Dù có thể nào thì viên ngoại kia cũng không thể tưởng tượng được con khỉ nhỏ bị hộ vệ của mình một đao chém chết lại chính là đứa con trai út mà ngày đêm ông ấy luôn nhớ mong. Trải qua vài thời kỳ hỗn loạn, người và vật không thể phân biệt được, thì những người biết loại thuật pháp này và cả lý thuyết của nó đã bị giới quyền học diệt trừ và cấm đoán tuyệt đối. Đến bây giờ, thuật pháp này đã xuất hiện trở lại. Cố Chi Tan: con người đã chết 5-6 năm rồi thì bất kể nguyên nhân gì, thi thể cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Cho dù đã đào lên từ dưới lòng đất thì cũng khó có thể che giấu mùi thối rữa nồng nặc. Nhưng nếu ướp với gia vị hoặc hương liệu đặc biệt, loại bỏ mùi hôi thối để chế tạo món ăn, sau đó lại dùng thuật tạo súc để khâu lại một lớp thịt động vật xung quanh thịt thối, thì có thể đổi trắng thay đen, lấy giả đánh tráo. Nói đến đây, giọng nói của cô hơi khựng lại. Đợi đến khi nấu chín thịt này và giả nát, lại tẩm ướp gia vị làm thành nhân sủi cảo hoặc nhân của các loại bánh, thì ai có thể biết được bên trong là thứ gì chứ? Cách làm này có thể nói là cực kỳ âm hiểm và độc ác. Đầu tiên thì việc này quả thật cực kỳ kinh hãi thế tục, khiến người ta sợ hãi phát điên, hoàn toàn không một ai có thể nghĩ đến người có bộ dạng tốt bụng và hào phóng như Tôn Ngoạt lại có tâm tư ác độc như vậy. Tiếp theo, đám người Viên Trầm Phương ăn những đồ vật này vào bụng rồi thì chỉ 2-3 ngày sau sẽ tiêu hóa hết, bài tiết ra khỏi cơ thể, nên sẽ chẳng để lại bất cứ chứng cứ nào. Dù bọn họ đến bệnh viện khám thì cũng sẽ không tra xét được vấn đề gì, cũng sẽ không khiến cho người bình thường suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, Tôn Ngoạt đã lợi dụng việc cho thuê chung căn hộ lẳng lặng tập hợp những người xui xẻo được chọn trúng vào một chỗ thì không cần lo tốn công sức lừa gạt nhiều lần. Cho dù Cố Chi Tan có kiến thức rộng rãi, cũng phải thừa nhận rằng thủ đoạn độc ác của Tôn Ngoạt đã vượt xa khả năng của người bình thường. Còn về lý do vì sao phải làm như vậy? Cố Chi Tan nhìn về phía Tôn Ngoạt, nở nụ cười mỉa mai. Cô Tôn, cô có cần tôi giúp đỡ nói hết mọi việc không? Khuôn mặt của Tôn Ngoạt cực kỳ lạnh lùng. Khi mọi người ở hiện trường đều cảm thấy rằng cô ta có chết cũng không chịu hối cải, sẽ không mở miệng khai ra bất cứ thông tin gì, thì đột nhiên một tiếng cười khẽ có chút khàn khàn vang lên. Cố Chi Tang, đại sư Cố, cô quả thật cực kỳ lợi hại đấy. Chương trình này chỉ phát sóng một lần một tuần. Mỗi khi mở live stream thì trong phòng có hàng triệu người tham gia. Nhân viên Trầm Phương lại may mắn được chọn trúng. Là tôi xui xẻo nên mới bị ngã trong tay của cô. Tôi chỉ đành chấp nhận vậy. Trong giọng nói của cô ta vẫn còn ít nhiều không cam lòng. Tôn Ngoạc nhìn chầm chầm vào viên Trầm Phương. Sự hận thù trong mắt cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Chương 909 Chuyện nhà họ Tôn. Lại qua nửa phút thì cảm xúc trên khuôn mặt của cô ta đã bình tĩnh lại, chậm rãi nói. 6 năm trước, Tôn Danh Hạo đã chết. Tôn Quyền Phát bị liệt nửa người. Công ty trách nhiệm hữu hạn Danh Hạo đã loạn thành một nồi cám heo. Khi Tôn Truyền Phát vẫn còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, thì những thân thích xa gần, bạn bè, cổ đông của công ty, còn có những người mà ông ta luôn coi là anh em, đã dây chặt trước cửa bệnh viện và trước cửa nhà tôi, muốn thâu tóm công ty. Bất kể là bác ruột, dì ruột bên ngoại hay anh chị em cùng một mẹ sinh ra của Tôn Trường Phát đều nảy sinh tâm tư bất chính. Ngay lúc đó, Tôn Hoạt vốn dĩ chỉ là nhân vật bên rìa trong nhà họ Tôn, là một sinh viên sư phạm, không có gì nổi bật, thì chỉ trong một đêm đã biến thành người thân, người thừa kế duy nhất của Tôn Truyền Phát. Vì để chống đỡ áp lực từ mọi phía, cô ta đã bị bắt ép tạm nghỉ học, bị ép buộc đứng ra đương đầu với những thân thích như sói đói này. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, cô ta đã gầy gọc đi gần 7-8 cân. Cũng may Tôn Truyền Phát không chết, đã tỉnh lại từ trạng thái hôn mê sâu. Tuy nhiên, vết thương của ông ta lại cực kỳ nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh trong thời gian dài, không có thời gian để quản lý công ty. Vì để bảo vệ tài sản của mình, Tôn Truyền Phát bất đắc dĩ phải đề bạt đứa con gái từ trước đến nay chưa bao giờ coi trọng của mình, bồi dưỡng cô ta học tập cách xử lý nghiệp vụ trong công ty. Trong vài tháng tiếp theo, Tôn Ngoạc đã tiếp xúc đến tài liệu cốt lõi của tập đoàn, cũng nhanh chóng trưởng thành và sớm có thể tự đứng trên đôi chân của mình để đối phó với mọi việc. Chờ đến khi sức khỏe của Tôn Truyền Phát tốt hơn một chút, tinh thần cũng không còn mờ mịt như trước kia nữa, thì ông ta lại thường xuyên nghĩ đến Tôn Danh Hạo đã chết kia, nghĩ đến chuyện hương khói, bản thân bị đứt đoạn. Gần như trong 2 năm đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, thì Tôn Truyền Phát vẫn luôn muốn có thêm một đứa con trai khác. Tuy nhiên, di chứng nghiêm trọng của vụ tai nạn xe cộ kia đã khiến cho phần eo dưới của ông ta gần như không còn cảm giác gì. Càng đừng nói đến chuyện tạo người. Trải qua đủ loại liệu pháp kích thích, kỳ quặc, trị liệu bằng mọi loại thuốc nhưng vẫn không có tác dụng gì, nên Tôn Truyền Phát lúc này mới không thể không chấp nhận sự thật bản thân đã phế rồi. Tính cách của ông ta trở nên càng tối tăm và đa nghi hơn. Nhìn bất cứ thứ gì đều thấy không thuận mắt, đặc biệt là đứa con gái càng ngày càng tài giỏi của mình. Chỉ trong hơn 4 năm ngắn ngủi, dưới sự dẫn dắt của Tôn Ngoạc, tập đoàn nhà họ Tôn đã trở lại quỹ đạo ban đầu, còn từng bước phát triển lớn mạnh hơn, có vẻ còn tốt hơn nhiều so với trước khi ông ta xảy ra chuyện. Rõ ràng biết rằng vào năm đó, Tôn Ngoạc không hề có năng lực hay khả năng làm được điều gì, nhưng tinh thần đã méo mó của Tôn Truyền Phát lại bắt đầu nghi ngờ Tôn Ngoạc, hoài nghi cái chết của Tôn Danh Hạo năm đó và tai nạn xe cổ khiến ông ta tê liệt, có ẩn giấu âm mưu khác. Lúc này Tôn Ngoạc đã thay da đổi thịt, trở thành một người cực kỳ tài giỏi và hăng hái trên thương trường. Nhưng trong lòng cô ta cũng rõ ràng, tuy rằng Tôn Truyền Phát đã dần lui về hậu phương, nhưng ông ta vẫn nắm giữ chặt chẽ quyền sở hữu cổ phần trong công ty. Hơn nữa, chỉ riêng di chúc, ông ta đã lập hơn 10 bản khác nhau để phòng việc bản thân bị đột tử thì sẽ bị cướp mất cổ phần công ty. Cô ta cũng không thể xác định chắc chắn rằng bản thân sẽ được nhận cổ phần công ty sau khi cha ruột chết đi. Do đó, bởi vì quyền sở hữu cổ phần, đồng thời cũng vì trong lòng cô ta còn có một chút tình cảm cha con với Tôn Truyền Phát, nên Tôn Ngoạt vẫn tận tâm chăm sóc, chịu đựng tính khí càng ngày càng cổ quái của cha mình. Nhưng cho dù là như vậy thì vẫn không thể lay chuyển được những suy nghĩ âm u nảy sinh trong đầu Tôn Truyền Phát. Khi nhận thấy cô cháu gái nhà mình không phải là người dễ đắn đo thì mấy người bác, người chú đã từng đục nước béo cò khi Tôn Truyền Phát gặp nguy nan, dần dần chuyển sang con đường lợi dụng tình cảm. Đặc biệt là bác cả nhà cô ta, người này thường xuyên dẫn hai người anh họ đến nhà để hiếu thuận với chú Út, còn nói xấu sau lưng về cô ta với Tôn Truyền Phát. Tôn Ngoạt đã có tâm tư đề phòng, lắp đặt một máy nghe lén trong phòng của Tôn Truyền Phát và nghe thấy người bác cả kia đang không ngừng tẩy não ông ta. Người này nói rằng Tôn Ngoạt rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con gái, về sau nếu lập gia đình thì cả sản nghiệp nhà họ Tôn sẽ rơi vào tay người ngoài. Ông ta còn nói rằng bây giờ Tôn Ngoạt đã bắt đầu đuổi hết người cũ của nhà họ Tôn trong bộ máy công ty rồi. Nếu về sau Tôn Ngoạt nắm giữ được quyền hành to lớn thì nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt tất cả. Vị bác cả này nói rằng muốn cho hai người anh họ kia trở thành con thừa tự của Tôn Truyền Phát để cho ông ta có cái dựa vào sau này. Về sau, hai người anh họ này kết hôn và sinh con vẫn sẽ dưỡng lão cho Tôn Truyền Phát. Cháu trai cũng sẽ gọi ông ta là ông nội. Chương 910 Công bằng. Tôn Ngoạt nghĩ rằng dù Tôn Truyền Phát có bị bệnh đến cỡ nào thì chắc hẳn cũng sẽ không tin tưởng mấy lời nói quỷ quái của đám người kia. Nhưng khi cô ta phát hiện ra thái độ của Tôn Truyền Phát đã mềm mại dần theo thời gian, thậm chí còn thật sự buông lỏng muốn cho hai người anh họ kia đến ở nhà bọn họ, thì sự tức giận và oán thán bùng nổ trong lòng đã khiến cô ta chỉ hận không thể chém sạch những người này. Tuy rằng Tôn Ngoạt là con gái, nhưng năng lực của cô ta không hề kém cỏi chút nào, xử lý mọi chuyện cực kỳ thuận lợi trên thương trường. Cô ta đúng là đã đuổi bớt một số người họ hàng xa của nhà họ Tôn, nhưng những người này đều là những sâu mọt, chỉ biết cầm tiền không biết làm việc. Ai có thể thấu hiểu cảm giác mỗi ngày phải đọc sách, học làm kinh tế đến tận 2 giờ sáng không? Mấy người có biết cảm giác liên tục phải tham gia bàn rượu trong vòng một tuần đến mức dạ dày xuất huyết chỉ vì có thể lấy được một dự án ra sao không? Rõ ràng biết những lão già kia đang có ý định ghê tởm gì trong đầu, nhưng tôi vẫn phải cố kềm nén cảm giác buồn nôn, luôn phải tươi cười chào đón bọn họ. Mấy người có hiểu cảm giác đó như thế nào không? Tôn Ngoạt nghĩ đến những khổ cực mà bản thân phải chịu đựng mấy năm nay thì không khỏi oán hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bấm đốt ngón tay tính toán thì cô ta sắp 28 tuổi rồi, chưa bao giờ yêu đương với ai, mắc bệnh dạ dày và đau thắt lưng cực kỳ nghiêm trọng, mỗi ngày chỉ hận không thể sống luôn ở công ty cho rồi. Ánh mắt âm u của cô ta tràn ngập sự tàn nhẫn và hung ác. Mỗi ngày tôi đều hành động cẩn thận như bước đi trên lưỡi dao, trả giá tất cả mọi thứ để bước lên vị trí ngày hôm nay. Nhưng bọn họ chỉ nói nhăn nói cuội đã muốn cướp đi tất cả của tôi. Làm sao có thể có chuyện ăn sẵn như vậy chứ? Cố Chi Tan. Cho nên vì đạt được mục đích của mình thì cô sẽ giẫm đạp lên người khác sao? Tôn Ngoạt lớn tiếng. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Thế gian này làm sao có nhiều công bằng như vậy? Cô ta thở hổn hển, không cảm thấy bản thân đã làm gì sai cả. Đại sư Cố, những người như cô có được năng lực vượt xa người bình thường chúng tôi, đứng ở vị trí cao siêu hơn chúng tôi rất nhiều, có thể tùy tiện quyết định chuyện sống chết, phúc quả của người khác, như vậy cũng được coi là công bằng sao? Con nhà nghèo cực khổ học tập cũng không có tiền đồ rộng mở, hao công tốn sức tích góp mấy thế hệ vẫn chưa thể mua được nhà. Nhưng con nhà giàu thì không có học vấn, không có nghề nghiệp, vẫn được tiêu xài phung phí. Điều này có công bằng hay không? Người giống như tôi vất vả kinh doanh, quản lý công ty như vậy, mà cuối cùng lại bị người khác ăn không ngồi rồi cướp đi mọi thứ, thì chẳng lẽ như vậy là có công bằng hay sao? Tôn Ngoạc cười lạnh, nói: Cuộc đời này chưa bao giờ tồn tại công bằng cả. Cho đến tận bây giờ vẫn luôn là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, thương trường như chiến trường. Nếu bọn họ không chết thì tôi sẽ phải chết. Cô ta không khỏi nghĩ đến cái ngày đưa ra quyết định làm việc này. Cho dù đã nhận thấy Tôn Truyền Phát bị lung lay, cũng biết được hành vi vô lại của bác cả nhà họ Tôn, nhưng cô ta cũng hiểu rõ rằng cho dù cô giết sạch những người này thì cũng chưa chắc đã nhận được kết quả như ý. Tôn Truyền Phát sợ chết, lại có tính đa nghi nặng. Cô ta không thể cam đoan được rằng bản thân có thể lấy được cổ phần công ty từ 10 bản di chúc soạn thảo trước đó của ông ta. Cho nên, tức giận thì cũng có, nhưng sau đó, Tôn Ngoạc vẫn rất bình tĩnh. Cô ấy không còn là cô gái nhỏ bị coi như quả bóng để bọn họ đá qua đá lại nữa rồi. Cũng không phải là sự tồn tại nhỏ bé, yếu đuối, bất lực như ngày trước. Tôn Ngoạc đã nghĩ như vậy. Nếu muốn xóa bỏ suy nghĩ kia trong đầu Tôn Truyền Phát, triệt để đuổi đi được gia đình người bác cả kia, còn lấy được cả cổ phần công ty thì thật ra cách làm cũng rất đơn giản. Cô ta có thể đưa cho Tôn Truyền Phát một đứa trẻ mà ông ta nghĩ rằng có thể truyền thừa huyết thống của bản thân. Chỉ cần có một đứa trẻ như vậy thì Tôn Truyền Phát sẽ không nổi điên và đưa cổ phần công ty cho nhà bác cả và mấy người anh họ nữa. Và quá trình trưởng thành của một đứa trẻ thì cũng mất ít nhất khoảng mười mấy năm. Trong lúc này, Tôn Ngoạc có thể rửa sạch phe cánh trong công ty, chậm rãi nghĩ cách mài mòn Tôn Truyền Phát đến chết, thậm chí còn có thể tẩy não đứa trẻ này, khiến nó coi cô ta như mẹ ruột của mình. Nhưng Tôn Danh Hạo đã chết rồi, Tôn Truyền Phát thì cũng đã tàn phế, chuyện có một đứa trẻ gần như là chuyện không có khả năng. Tuy nhiên, lên đến địa vị như cô ta thì vẫn luôn có thể nghe được một vài thông tin bên lề được đồn thổi trong giới kinh doanh. Càng là người đứng trên vị trí cao thì càng sợ chết, càng mê tín. Có không ít chủ công ty đều nuôi quỷ nhỏ, nuôi trồng sinh cơ, nuôi dưỡng phần mộ tổ tiên dựa vào phong thủy, vân vân. Trong giới kinh doanh còn lan truyền một câu chuyện truyền thuyết là một công ty nào đó đã dựa vào chỉ điểm của đại sư Huyền Học nên mới có thể khởi tử hồi sinh. Chương 911: Lừa gạt cả quỷ 1. Tôn Ngoạc đã ôm hy vọng đi tìm một phương pháp quyền học như vậy. Cố gắng hoàn thành được nguyện vọng kia, cô ta cũng không nghĩ đến vị đại sư kia thật sự có cách. Cho dù biết rằng làm theo phương pháp này thì cô ta sẽ gây ác nghiệp đến mức bị trời phạt, bị sét đánh, nhưng Tôn Ngoạc vẫn tiến hành từng bước theo những gì đối phương đã chỉ dạy, bố trí từng hành động cẩn thận. Đến tận thời điểm bây giờ thì Tôn Ngoạc vẫn không hề có chút hối hận nào. Nghe xong lời nói của Tôn Ngoạc thì Cố Chi Tan đã khẽ nhíu mày. Cô muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục lên tiếng nữa. Cố Chi Tan hiểu rõ rằng bất kể cô có nói thêm điều gì thì quan niệm, tư tưởng của Tôn Ngoạc đã bị bóp méo dưới áp lực cạnh tranh nặng nề và sự đàn áp không lành mạnh của gia tộc rồi. Cô ta đã hoàn toàn trở thành một con buôn. Vì để giành chiến thắng, Tôn Hoạt có thể không từ thủ đoạn, cũng có thể dứt bỏ nguyên tắc của bản thân. Cố Chi Tàng thích sự kiên trì của cô ta, cũng bội phục sự tàn nhẫn và kiên cường kia. Nhưng dù sao, hai người bọn họ không phải cùng một loại người, không thể đi chung đường được. Tốc độ nói của cô được đẩy nhanh hơn, muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng. Tôn Ngoạc đã dùng phương pháp cực kỳ nham hiểm và thâm độc. Đầu tiên, cô ta đã bố trí một tấm gương đặc biệt trong căn hộ cho thuê, đặt ảnh thờ ở sau tấm gương đó. Ngay sau đó, Tôn Ngoạc đã sử dụng mồi câu là giá thuê nhà rẻ để thu hút các cô gái trẻ vào ở. Sau khi lấy được ảnh chụp của các cô gái dựa vào nhiều lý do khác nhau, thì cô ta đã đốt tất cả ảnh trên cái đĩa được đặt trước ảnh thờ Tôn Danh Hạo. Tôn Ngoạc đã sử dụng phương pháp như đốt tiền giấy để đưa những bức ảnh này đến tai vong hồn Tôn Danh Hạo ở dưới âm phủ. Tôi đoán rằng khi Tôn Ngoạc đốt ảnh thì còn đốt thêm một bức thư nữa. Trong bức thư đó chắc hẳn đã viết một số thông tin lừa gạt Tôn Danh Hạo, có thể đã nói rằng Tôn truyền phát muốn kết minh hôn cho anh ta hoặc gì đó tương tự. Nói cách khác, Tôn Ngoạc không chỉ lừa gạt người sống, cô ta còn lừa gạt cả quỷ nữa. Cô nói đúng rồi đấy, Tôn Ngoạc không phủ nhận. Bước đầu tiên để nuôi dưỡng quỷ thai là phải chọn được cơ thể mẹ. Cô ta tùy tiện động chạm vào thi thể của Tôn Danh Hạo thì âm hồn của anh ta dưới địa phủ sẽ có thể cảm giác được. Vì để cho Tôn Danh Hạo cam tâm tình nguyện nghe theo kế hoạch thì cô ta đã làm theo cách do đại sư kia chỉ dạy, viết một bức thư để lừa quỷ. Tôn Ngoạc đã lừa Tôn Danh Hạo rằng sẽ tuyển chọn cho anh ta một đối tượng để kết minh hôn. Như vậy thì khi động chạm vào hài cốt của anh ta trên trần gian thì Tôn Danh Hạo sẽ không phản kháng và đối chọi lại. Tôi vốn dĩ muốn Tôn Danh Hạo tự mình lựa chọn ra một người xui xẻo nhất. Tôn Ngoạc lạnh lùng nở một nụ cười, giọng điệu cực kỳ ghét bỏ. Không ngờ được rằng người em trai kế của tôi xuống âm phủ rồi, nhưng vẫn có lòng tham không đáy như vậy. Nó đã lựa chọn tất cả các cô đấy. Không quá hai ngày sau khi đốt những bức ảnh kia, Tôn Ngoạc đã nằm mơ thấy Tôn Danh Hạo. Trên tay anh ta cầm tất cả các bức ảnh đã được gửi xuống, không chọn ra một cá nhân riêng biệt nào cả. Tôn Danh Hạo muốn có tất cả. Tôn Danh Hạo còn cầm cả bức ảnh của nam sinh làm nghề lóc gơ, trang điểm mà Tôn Ngoạc đã đốt cùng với các bức ảnh khác, vì dự định ác ý nhục nhã anh ta. Tôn Danh Hạo đã không bỏ qua bất cứ người nào. Xét từ một khía cạnh nào đó thì hai người bọn họ quả thật là người thân cùng một nhà, có cùng huyết thống. Cả hai đều được di truyền thói hư tật xấu của Tôn truyền phát, đều giống hệt ông ta, xấu xa và tham lam như nhau. Kể từ đó, Tôn Danh Hạo đã lựa chọn tất cả mọi người trong căn hộ thuê chung, không buông tha bất cứ ai, thành lập liên kết thần bí với tất cả bọn họ. Lúc này, đại sư chỉ điểm cho Tôn Ngoạc đã bắt đầu động chạm đến thi thể của Tôn Danh Hạo trong phần mộ ở Nghĩa Trang. Còn về vấn đề người kia đã hành động cụ thể ra sao thì Tôn Ngoạc cũng không biết. Mỗi lần đều người kia gửi tin nhắn và dặn dò cô ta đến một địa điểm cố định để lấy đồ vật gì đó. Đó là một miếng thịt mềm mại được bọc trong giấy gói, bốc lên một mùi tanh hơi kỳ lạ. Cho dù không có mùi thịt thối rữa, nhưng Tôn Ngoạc cũng hiểu rõ trong tay mình đang cầm thứ gì. Cô ta cố kìm nén cảm giác buồn nôn để chế biến thành thức ăn, rồi mang đến cho các cô gái trong căn hộ thuê chung. Nhìn thấy những cô gái trẻ ngây thơ luôn nở nụ cười tràn ngập niềm tin với cô ta, thì vào lúc ban đầu, Tôn Ngoạc cũng có lúc do dự, muốn lùi bước. Nhưng khi nghĩ đến Tôn truyền phát đang hành động như bị bệnh thần kinh, nhiều lúc còn trở nên cuồng loạn, lại nghĩ đến những thân thích như hổ rình mồi kia, thì trong lòng của cô ta cũng từ từ không còn lung lay nữa. Chương 912: Lừa gạt cả quỷ 2. Khuôn mặt của Cố Chi Tan lộ ra vẻ lạnh nhạt. Tôn Danh Hạo chỉ là một quỷ hồn bình thường ở dưới địa phủ, nên đâu có biết rằng cái gọi là minh hôn, bảo anh ta lựa chọn đối tượng ký kết khế ước đều chỉ là âm mưu lừa đảo mà thôi. Người trần mắt thịt bị róc thịt đào xương thì sẽ chết, nhưng quỷ hồn thì sẽ không như vậy. Tuy nhiên, chỉ cần quỷ hồn này chưa chuyển thế đầu thai, thì hồn phách của nó sẽ vẫn có liên quan mật thiết đến hài cốt ở trên trần gian. Nếu không thì cũng sẽ không có những định nghĩa như tổ trạch, âm trạch trong phong thủy. Khi thi thể được chôn dưới nền đất bị hư hại hoặc phong thủy phần mộ bị phá hỏng, thì cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồn phách bên dưới địa phủ. Lúc thi thể của Tôn Danh Hạo vừa mới được đào lên và bị róc xương thịt, thì bản thân anh ta vẫn chưa có nhiều cảm giác lắm. Tuy nhiên, khi số lần động chạm vào thi thể nhiều hơn, thì Tôn Danh Hạo cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Người đào mộ quật xác anh ta lên rõ ràng không phải là người bình thường. Thi thể của anh ta đã bị tác động bởi một lực lượng đặc thù và thuật số trong quyền học. Mỗi khi xác của anh ta bị róc mất một miếng thịt, thì hồn phách của Tôn Danh Hạo đã bị chia cắt mất một phần, lực lượng cũng bị phân tách mất một ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng hồn thể của anh ta sẽ tiêu tán mất. Lúc này Tôn Danh Hạo mới nhận ra bản thân đã bị Tôn Ngoạc lừa gạt. Anh ta muốn cắt đứt việc lực lượng của bản thân bị rò rỉ ra ngoài, tránh việc linh hồn của bản thân bị chia cắt, nhưng liên kết được thành lập lúc trước là do chính anh ta tự tay làm ra, nên bây giờ đã không thể khống chế được nữa. Anh ta muốn xâm nhập vào giấc mơ của Tôn Ngoạc để đe dọa và ngăn cản cô ta, nhưng lại phát hiện ra bản thân không thể tìm thấy đường kết nối đến giấc mơ của Tôn Ngoạc. Tôn Danh Hạo đã không hề biết rằng Tôn Ngoạc đã sửa đổi lại mệnh cách và ngày sinh tháng đẻ của mình với sự trợ giúp của người khác. Cứ như vậy, một quỷ hồn đã chết 5-6 năm như Tôn Danh Hạo đã bị Tôn Ngoạc đùa giỡn và lợi dụng. Đến bây giờ chắc hẳn anh ta chỉ còn lại một nửa hồn phách, tùy thời đều có thể hồn phi phách tán. Còn về phần lực lượng của hồn phách đã bị chia cắt thì đều nằm trong những miếng thịt đã bị róc ra kia. Thông qua cơ thể của những cô gái thuê trọ chung và nuôi dưỡng quỷ thai đang mọc rễ nảy mầm trong bụng bọn họ, phần thịt kia thật sự là thịt đã thối rữa nên sẽ khiến các cô gái bị tiêu chảy, nhưng cuối cùng thì thân thể của bọn họ vẫn hấp thụ những phần có thể tiêu hóa được, thải những phần cặn bã còn lại ra ngoài, không để lại chút dấu vết gì. Tuy nhiên, thì khí và âm khí đi kèm sẽ bởi vì sợi dây liên kết với Tôn Danh Hạo mà ngưng tụ trong cơ thể của các cô gái này. Nó sẽ không bị tiêu tan, cũng không bị nhìn thấy, vẫn luôn ngủ đông trong thân thể của bọn họ. Nó sẽ tiếp tục phát triển lớn hơn, không ngừng to lớn dần. Cuối cùng, từ phần bụng mềm mại của những cô gái này, sẽ có một vật thể kỳ dị xé toạc da thịt của bọn họ chui ra bên ngoài từ phần đất từng thai nghén nó. Đó chính là một đứa trẻ mang huyết thống nhà họ Tôn mà Tôn Ngoạc cần. Cố Chi Tan bỗng nhiên lên tiếng. Tôn Ngoạc, cô có nghĩ đến một vấn đề này hay không? Người đã sửa mệnh cho cô, giúp cô có vận may tốt hơn, giúp cô đảo ngược âm dương. Dựng dục được một sinh mệnh có huyết thống của người đã chết trong cơ thể của người sống, chế tạo được một vật thể kỳ dị mà cô không thể khống chế. Người đó có năng lực cường đại như vậy, nhưng nguyện vọng lúc ban đầu của cô chỉ là muốn có được cổ phần công ty của tập đoàn nhà họ Tôn mà thôi. Tôn Ngoạc nheo mắt. Đại sư nói rằng di chúc sẽ được nhập vào hệ thống lưu trữ trên mạng ở trần gian. Dù có thể sửa chữa thì vẫn có rất nhiều người từng xem qua sẽ nhớ rõ. Hơn nữa cũng có rất nhiều biến số, chỉ có phương pháp này là chắc chắn không có sai sót gì. Bỏ qua vấn đề hệ thống không nói đến, người này có thể lừa gạt được cả quỷ, thì chẳng nhẽ việc đơn giản như tẩy não cho cha của cô là ông Tôn Truyền Phát mà người đó cũng không làm được sao? Có thể sử dụng chú thuật để khống chế, bắt Tôn Truyền Phát sửa đổi trực tiếp di chúc, hoặc một lần nữa viết lại di chúc mới thì chẳng phải đơn giản hơn à? Cố Chi Tang ngắt lời Tôn Ngoạc, giọng điệu mỉa mai. Người đó có thể lừa gạt cả quỷ thì làm sao? Cô có thể chắc chắn rằng bản thân không phải là quân tốt trên bàn cờ của người này chứ? Có đôi khi người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Người ngoài cuộc thường tỉnh táo, còn người trong cuộc lại u mê. Nếu Tôn Ngoạc đứng ở vị trí người xem như Cố Chi Tang, thì chưa chắc cô ta đã không phát hiện ra điểm kỳ lạ trong chuyện này. Tuy nhiên, cô ta là một người trong cuộc, lòng tham đã che mờ lý trí, khiến cô ta không thể nhìn thấu được đám sương mù trước mắt. Lúc này, sương mù bao phủ xung quanh đã nứt ra một kẽ hở, khiến cho nụ cười trên khuôn mặt Tôn Ngoạc cứng đờ, khóe miệng run rẩy không nói nên lời. Cố Chi Tang nở một nụ cười. Ngay cả tình cảnh của bản thân mà cô cũng chưa nhìn thấy rõ ràng, thì dựa vào cái gì khiến cô cho rằng mình có thể khống chế được vật thể kỳ dị kia được sinh ra từ sự mất cân bằng âm dương vậy? Đôi mắt của Cố Chi Tang lộ rõ vẻ lạnh lùng. Cô hoàn toàn không biết thứ kia khi trưởng thành sẽ biến thành một thể loại gì đâu. Chương 913, kết thúc live stream 1. Giọng nói của Cố Chi Tang tuy rằng khó lạnh nhạt, nhưng từng câu từng chữ khi rơi vào trong tai của Tôn Ngoạc thì lại khiến cô ta chấn động đến mức tâm quản ý loạn. Bởi vì Tôn Ngoạc không thể tìm được lời nào để phản bác lại Cố Chi Tang. Nói thật cho cô biết, thứ được tạo ra bởi loại tà thuật đảo ngược âm dương như này sẽ không phải là thứ tốt lành gì, và người bình thường cũng không thể chấp nhận được nó đâu. Cố Chi Tang nói. Đến lúc đó, những cô gái thuê trọ này sẽ chết, mà bản thân cô, thậm chí là tất cả dân chúng vô tội sống ở khu vực lân cận đều sẽ bị ảnh hưởng. Đến tận lúc này thì Tôn Ngoạc cũng hiểu rằng bản thân có lẽ đã bị lừa rồi. Từ đầu đến cuối, nguyện vọng của cô ta vốn dĩ sẽ không thể thực hiện được. Còn người đã chỉ điểm cho cô ta thì có lẽ chỉ muốn lợi dụng bàn tay của cô ta để tạo ra quái vật gây nguy hại đến trần gian mà thôi. Tâm thế suy sụp đã khiến đôi mắt của Tôn Ngoạc thất thần, nhìn trân trối về đằng trước, bộ dạng như bị đả kích nặng nề. Bất kể cảnh sát Triệu có dò hỏi như thế nào thì cô ta vẫn im lặng không nói thêm gì. Thế vậy, cảnh sát Triệu đành phải cho cấp dưới áp giải Tôn Ngoạc về đồn để chờ thẩm vấn sau. Anh ấy đi đến trước màn ảnh live stream trịnh trọng, nói lời cảm ơn với Cố Chi Tang. Hôm nay cô Cố phải vất vả rồi, nếu không nhờ cô vạch trần kế hoạch quỷ quái này thì chúng tôi hoàn toàn không có cách nào đối phó với người như Tôn Ngoạc. Loại người như Tôn Ngoạc là những người ỷ vào việc bản thân có tiền, có quyền, có thế, có thể tiếp xúc với khía cạnh quyền bí của quyền học, nên đã mượn dùng sức mạnh thần bí này để kiếm lời cho bản thân. Cho dù tất cả mọi người đều biết chuyện này là phạm tội, là chuyện không có đạo đức, nhưng bất cứ phía chính phủ đã chỉnh đốn tư tưởng quần chúng như thế nào, thì vẫn sẽ có những con người tham lam ích kỷ, và những tình huống như thế này luôn luôn tồn tại. Tôn Ngoạc từng là nạn nhân có việc bị đối xử không bình đẳng, bị bắt nạt, bất công. Nhưng bây giờ cô ta lại biến thành một tên đao phủ cầm đao chém về phía người khác. Cố Chi Tang nói, Phải nói rằng những người như cảnh sát Triệu mới là những người vất vả nhất. Cô có năng lực, có thủ đoạn, chỉ ngồi trước màn hình là có thể khám phá và nhìn thấy được rất nhiều sự việc. Nhưng mà những nhân viên cảnh sát này thì khác. Bọn họ chỉ là người bình thường, không có bất cứ năng lực đặc biệt nào. Từ khi nhận được điện thoại báo án thì cảnh sát Triệu đã dẫn đội lập tức xuất phát. Chỉ trong vòng 10 phút đã đến khu dân cư và tiến hành mai phục để bắt giữ người tình nghi. Hiệu suất và tốc độ làm việc như vậy đều là do được huấn luyện trong quá trình điều tra những vụ án khẩn cấp. Khi Linh Tổ còn chưa lớn mạnh, Cố Chi Tan còn chưa xuất hiện, thì vào mấy năm trước, những vụ án thuộc lĩnh vực quyền học rất khó có thể khám phá ra này, đều là do những nhân viên cảnh sát là người bình thường tiếp nhận và tiến hành điều tra. Bọn họ đã vận dụng khoa học công nghệ đến cực hạn để đối đầu với lực lượng quyền học không thể xác định đó. Thông thường, bên cảnh sát phải tiêu tốn cực kỳ nhiều thời gian và sức lực mới có thể xác định được kẻ phạm tội, nhưng lại không thể bắt được người. Cũng bởi vì sự cố gắng không biết mệt mỏi của những con người tưởng chừng mỏng manh và yếu ớt này mới khiến cho rất nhiều thuật sĩ nảy sinh một chút kiêng kỵ với pháp luật trên trần gian và duy trì được sự cân bằng trên cõi dương. Lúc này, những cô gái thuê trọ bị dọa đến hoang mang, lo sợ đều nhịn không nổi phải lên tiếng. Đại sư Cố, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều đã nghe Cố Chi Tan nói rồi. Cũng đã biết trong bụng mình có thứ gì đó sẽ uy hiếp đến tính mạng của bản thân. Cố Chi Tan lên tiếng trấn an. Mọi người không cần phải lo lắng đâu, tôi sẽ kết thúc live stream và lập tức đến đây giúp mọi người xử lý chuyện này. Bây giờ khu vực bình luận trong phòng live stream đang cực kỳ náo nhiệt. Chúng chỉ đấy là lần phát sóng live stream cuối cùng để chọn ra quyền sư mạnh nhất, nên đã có độ thu hút cực kỳ cao. Trong cả ngày hôm nay, các từ khóa liên quan đều được treo lên hot search liên tục. Các tài khoản tiếp thị đã thi nhau đăng bài dự đoán thứ hạng để vớt chút độ chú ý. Toàn bộ không gian mạng đang bàn tán vô cùng sôi nổi. Về cơ bản thì tất cả những khán giả chân chính yêu thích chương trình đều tham gia theo dõi live stream lần này. Ai ngờ được rằng vào cuối thời gian live stream, đáng nhẽ bây giờ là khoảnh khắc tương tác ấm áp cuối cùng giữa thí sinh và các khán giả, thì lại xuất hiện một vụ án giật gân như vậy. Mặc dù đến lúc này số người thương vong mới chỉ là một người, chính là nam sinh đã rơi từ trên cao xuống. Tuy rằng độ nguy hiểm tiềm ẩn cho xã hội còn kém xa những vụ án lớn như vụ việc lừa bán người ở khu vực các tỉnh thành phía Nam hay vụ kết âm hôn ở thôn Thiên Dân, vân vân. Nhưng mức độ khủng bố thì hoàn toàn không hề kém cạnh chút nào. Hơn nữa, việc cảnh sát ra quân khiến sự kết hợp giữa tổ chức chính phủ và các thí sinh quyền học lại một lần nữa xuất hiện, nên đã khiến cho phòng live stream của Cố Chi Tan ở tối nay thật sự bùng nổ. Chương 914 Kết thúc live stream 2. Tôi sẽ bầu cho Cố Chi Tan một phiếu ở vị trí quyền sư mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng. Cá nhân tôi cảm thấy vụ án khủng bố nhất trong mùa 3 của chương trình Linh Sự đã xuất hiện rồi đấy. Ai có thể ngờ được rằng sự kiện xuất hiện lúc cuối cùng lại có thể phong thần chứ? Chủ yếu là tôi cảm thấy vụ việc này bao hàm rất nhiều yếu tố đáng sợ. Người nào mà chưa từng có kinh nghiệm đi thuê phòng một lần chứ? Nếu gặp phải loại chủ nhà như này thì đúng là tập hợp xui xẻo từ 8 đời trước rồi đấy. Có ai chú ý đến những văn bản chính thức vừa được chính phủ ban hành có một mục là về xây dựng bộ luật hình sự, về việc lạm dụng năng lực đặc biệt gây ra những vụ án vi phạm pháp luật và gây rối trật tự công cộng không? Linh Tổ xuất hiện, quy chế pháp luật cũng có, còn cả những hạn chế khi nhắc đến các sự việc thần bí cũng càng ngày càng được nới lỏng hơn, nhất định là đang chính thức thừa nhận sự tồn tại của quyền học rồi. Tầng trên ngồi xuống đi, đừng kích động như vậy, không phải linh khí đã sớm hồi sinh rồi sao? Icon đầu chó. Tôn Ngoạc quả thật là một người có năng lực, nhưng cũng chẳng thay đổi được chuyện tôi ghét cô ta. Các bạn Tan Diệp và các quý vị khán giả lâu năm của chương trình thân mến, vào đêm nay lúc 0 giờ 10 phút, hệ thống bỏ phiếu sẽ được mở ra, mong mọi người sẽ bỏ lá phiếu quý giá của mình cho Tan Tan, giúp cô ấy bước lên vị trí cao nhất. Hậu viện hội, chúng tôi biết rằng bây giờ các luồng ý kiến và dư luận ở bên ngoài đều cho rằng Tan Tan nhất định sẽ là quán quân. Tuy nhiên, những tin tức trôi nổi này sẽ khiến mọi người cảm thấy dù tôi bầu hay không bầu thì nhất định Tan Tan vẫn sẽ là quyền sư mạnh nhất. Điều này sẽ khiến cho số lượng phiếu bầu bị sụt giảm rất nhiều. Hậu viện hội là tổ chức chính thống đại diện cho fandom của một đối tượng nổi tiếng để tiến hành các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đối tượng ấy, được chính phủ và fandom thừa nhận. Tôi thấy trống rỗng quá, chương trình thực tế vẫn luôn làm bạn với tôi lâu như vậy lại kết thúc rồi sao? Hô, Tan Tan à, không có cô thì tôi phải sống như thế nào đây? Cô có thể nào ký luôn hợp đồng mùa 4 với đạo diễn Lý được không? Tan Tan, sau khi kết thúc chương trình thì có thể suy nghĩ đến chuyện làm một chuyên mục riêng không? Mơ mộng thêm một chút thì có thể làm một chuyên mục như bây giờ. Mỗi tuần mở live stream một lần để giải quyết các vụ việc thần quái hoặc liên quan đến phong thủy được không? Nếu không làm được chuyên mục thì có thể tổ chức live stream bình thường để cung cấp phúc lợi cho người hâm mộ cũng được. Nếu tiếp tục tham gia mùa thứ tư thì có chút bắt nạt những thí sinh mới, nhưng Tan Tan có thể làm giáo viên hướng dẫn mà. Phải tập trung dồn sức bỏ phiếu lúc 0 giờ để Cố Chi Tan trở thành thần trong giới quyền học. Cô ấy đã mang lại cho chúng ta rất nhiều điều tuyệt vời, cũng được công nhận là một bậc thầy trong giới quyền học. Những Tan Diệp bình thường luôn nằm không hưởng thụ thì vào thời khắc mấu chốt này không thể yếu thế được. Luyến tuyết Tan Tan, luyến tiếc linh sự mùa 3, không bao giờ sẽ có một chương trình thực tế về quyền học đặc sắc như vậy nữa. Vô số khán giả đã bày tỏ tình yêu và sự luyến tiếc đối với Cố Chi Tan. Số lượng người xem trực tuyến đã đột phá con số 80 triệu và vẫn còn tiếp tục tăng trưởng từ từ. Mà đây chỉ là số lượng khán giả trong phòng livestream của cá nhân Cố Chi Tan mà thôi. Tổng cộng người xem trong phòng livestream của ba thí sinh khác cũng đã lên đến gần 20 triệu người. Sức nóng và số liệu này khiến cho mọi người trong tổ đạo diễn chương trình ở hậu trường cực kỳ phấn khích. Bọn họ không khỏi muốn sửa quy chế thi đấu hoặc là gia tăng thời gian xuất hiện của Cố Chi Tan để số lượng khán giả có thể đột phá lên con số 100 triệu, tạo nên một huyền thoại trong giới chương trình thực tế. Phó đạo diễn vừa hút thuốc vừa kích động đến tai cũng run rẩy theo. Đạo diễn Lý, chúng ta thật sự đã làm ra một chương trình có thể phong thần rồi. Tôi có dự cảm chương trình Linh Sự mùa 3 không phải chỉ dừng lại là một chương trình có độ thảo luận cao nhất thời, mà rất có thể sẽ trở thành một chương trình đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử các chương trình thực tế. Trên mặt Lý Thành Hà cũng tràn đầy ý cười không thể che giấu được. Đúng vậy, mời cô ấy đến tham gia bổ sung là quyết định đúng đắn nhất cả đời này mà chúng ta đã từng làm. Vốn dĩ chỉ là một lựa chọn thay thế, là người bổ sung cho đủ số lượng, nhưng Cố Chi Tan lại dùng thực lực của bản thân để nâng cao tầm dốc của cả một chương trình. Trên màn hình livestream, Cố Chi Tan cũng nhìn thấy những bình luận mới chạy liên tục, được đổi mới theo từng giờ. Có người hâm mộ của cô, cũng có các khán giả của chương trình, còn có ít nhất 30% bình luận đến từ những tài khoản có tên khá đáng sợ, hình đại diện cũng là những quỷ hồn dưới âm phủ. Những tình cảm yêu thương không hề che giấu và sự luyến tiếc không tha của tất cả mọi người đã gom góp từ những giọt nước nhỏ bé thành một cơn lũ cuộn trào, khiến cho Cố Chi Tan một lần nữa cảm nhận được sự nhiệt tình mênh mông và nồng ấm. Chương 915 kết thúc livestream 3. Trong đôi mắt trong trẻo và lạnh lùng của cô đã nảy sinh thứ ánh sáng cực kỳ rạng rỡ, không tự giác hiện lên sự dịu dàng mà chính bản thân cô cũng không ý thức được. Các bạn khán giả vẫn luôn đồng hành cùng chương trình, các bạn tan dịp yêu quý, tôi thật sự rất biết ơn sự yêu thích và ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua. Mọi người đã biên tập và chỉnh sửa một số đoạn video đặc sắc của tôi trong chương trình, đã bỏ phiếu cho tôi, vân vân. Tôi đều đã nhìn thấy tất cả rồi. Cô chỉ mới nói đến đây mà khu vực bình luận đã bị chiếm đóng bởi các tin nhắn khóc lóc và khen ngợi nức nở. Đây là lần đầu tiên Cố Chi Tan cảm nhận được cảm giác khó xử. Trong quá khứ, cô chưa bao giờ có ham muốn hay dục vọng nào ngoại trừ việc muốn đắc đạo phi thăng. Cô cũng không hề có nhu cầu hay ước muốn gì. Tuy nhiên, khi đi vào thế giới này, nhận được nhiều sự yêu thích và ủng hộ như vậy, và đồng thời cô cũng nhìn thấy đủ loại nhân tình thế thái trên trần gian, tất cả đã lấp đầy khoảng trống trong cảm xúc của cô. Trái tim của cô tràn đầy cảm xúc nồng ấm, nhưng không biết nên nói gì để đáp lại những người hâm mộ đã thức đêm cắt ghép video quảng bá hình tượng cho cô. Vì vậy, cô đã ấn vào khu vực bình luận, nhìn tin nhắn được ấn thích nhiều nhất trong đó rồi nói: sau khi chương trình kết thúc thì mỗi tuần tôi sẽ mở livestream cá nhân. Mọi người có vấn đề gì hay gặp phải chuyện gì thì đều có thể hỏi tôi ở đó. Sau khi suy nghĩ một lúc thì cô còn nói thêm: nếu gặp phải những chuyện đặc biệt khẩn cấp và thực sự không thể tự giải quyết được thì mọi người có thể gửi thông tin đến hộp thư điện tử của phòng làm việc của tôi. Những người không thích tôi xin vui lòng không bày trò chơi khăm trong việc này, chiếm dụng thời gian và cơ hội của người khác. Những lời bày tỏ khác đối với người hâm mộ thì Cố Chi Tan không biết nói, cũng không thể nói thành lời. Vậy chúng ta ngắt kết nối nhé. Cô chần chừ một lúc rồi nói: hô, tuy rằng tôi rất luyến tiếc con gái của tôi, nhưng tưởng tượng đến mỗi tuần sau này đều sẽ có livestream để theo dõi thì tự nhiên sống lại rồi. Tan Tan ngủ ngon, hẹn gặp lại vào tuần sau khi chúng tôi đã giành được chức quán quân cho bạn. Căn cứ vào kinh nghiệm cắt ghép 93 các video của Tan Tan thì tôi xin khẳng định biểu cảm vừa rồi của cô ấy chắc chắn là đang ngượng ngùng rồi. Icon xác định. Nhớ rõ bỏ phiếu, bỏ phiếu. Sau khi ngắt kết nối với phòng livestream, nhìn màn hình tối đen và số lượng khán giả đang giảm dần, nhưng vẫn có một số người hâm mộ còn nán lại gửi thêm một vài tin nhắn, thì Cố Chi Tan cũng có một cảm giác khá buồn bã trong lòng. Khi cô đi vào thế giới này thì gần như vừa mở mắt ra đã bắt đầu việc tham gia ghi hình chương trình này. Livestream bắt quỷ xem phong thủy, vừa nhìn những tin nhắn được gửi từ hai giới âm dương, vừa giải quyết các vụ việc thần quái, tất cả dường như đã hòa nhập thành một với cuộc sống của cô. Hình như cô đã có thói quen với việc giao tiếp và tương tác với những người hâm mộ đáng yêu và cả những nhân viên thân quen trong tổ sản xuất chương trình. Bây giờ chương trình đã đến thời điểm kết thúc, khiến cho cô nảy sinh một cảm xúc thật sự luyến tiếc. Đè nén những cảm xúc đang trào dâng, Cố Chi Tan nhìn về phía cửa sổ nhỏ kết nối với phòng livestream còn chưa đóng lại. Những cô gái trẻ ở đầu bên kia đang lo sợ và bất an chờ đợi cô. Xem xét đến vật thể đặc thù trong bụng các cô gái, nếu được chiếu công khai trên livestream sẽ khiến cho khán giả hoảng sợ và gây ra hoảng loạn trên không gian mạng, nên bọn họ đã chuyển sang kết nối riêng tư. Các thành viên trực thuộc Linh Tổ đã sớm chạy đến nhưng vẫn đứng chờ ở bên ngoài, thì lúc này cũng bước vào trong căn hộ cho thuê chung, lên tiếng chào hỏi với Cố Chi Tan. Chỉ đạo Cố, chúng tôi là thành viên trực thuộc phân bộ Linh Tổ ở bên này. Chúng tôi đã tiếp nhận việc quản lý Tôn Ngoạt, cũng đã dán một số bùa chú cơ bản ở bên ngoài xe vận chuyển để đề phòng xảy ra vấn đề trong quá trình áp giải cô ta về nơi giam giữ. Cố Chi Tan gật đầu. Không cần quá căng thẳng đâu, cô ta cùng lắm chỉ có thể khai ra một số thông tin không quan trọng, chỉ là quân cờ hy sinh chắn đằng trước mà thôi. Bây giờ sự việc đã bị bại lộ, quỷ thai cũng chưa được nuôi dưỡng thành hình, thì cô ta tất nhiên sẽ trở thành một quân cờ bị từ bỏ. Sẽ không có thế lực nào vì cứu vớt cô ta mà xung đột trực diện với bên Linh Tổ đâu. Nghĩ đến đây, Cố Chi Tan không khỏi cười lạnh một tiếng. Dù sao, thứ đồ vật hôi thối kia chỉ biết làm mấy hành động nực cười và âm hiểm như vậy. Cách làm tìm đao trước, sau đó mượn đao giết người là thủ đoạn nhất quán mà nó luôn sử dụng. Sau khi mưu kế bị bại lộ thì Tôn Ngoạt sẽ giống như Quản Kỳ Hoành vậy, bị nó từ bỏ ngay. Thứ chân chính cần phải đề phòng là thứ giật dây sau lưng cô ta. Chương 916, Quỷ Thai Trưởng Thành 1. Nhân viên Linh Tổ hiểu rõ. Chính là tên đại sư quyền học đã bày kế cho cô ta đúng không? Đội trưởng Triệu đã thu giữ thiết bị liên lạc của Tôn Ngoạt rồi, cũng đang tra xét lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trong vòng nửa năm gần đây của cô ta. Cả lịch sử trò chuyện trên mạng nữa. Nhưng thật sự rất kỳ quái, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào cả. Đúng rồi, nửa năm trước, tài khoản ngân hàng của cô ta có chi ra một khoản tiền lớn, nhưng tài khoản của đối phương là tài khoản ảo, nên manh mối cũng chặt đứt ở đây. Cố Chi Tan nhẹ nhàng lắc đầu. Hãy nói với cảnh sát Triệu, bảo anh ấy đừng cố sức tra xét làm gì nữa, bọn họ sẽ không điều tra được đâu. Nhân viên Linh Tổ. Lại là thủ đoạn quyền học sao? Đúng vậy. Cố Chi Tan nói. Bên đối phương có một người có thể thao túng thông tin trên mạng Internet là một đồng bọn quỷ hồn có thể ẩn náu trong không gian mạng. Nên cho dù đối phương đã từng trò chuyện trên mạng, thì người bình thường cũng không thể tra được đâu. Nhân viên Linh Tổ trợn mắt, há hốc mồm. Vậy mà lại có loại quỷ này tồn tại sao? Quả thật chưa bao giờ nghe thấy. Vậy tên tà tu kia chẳng phải không có đối thủ rồi sao? Bọn họ ẩn náu trong mạng Internet thì chúng ta cũng không có cách nào bắt được mà. Cũng chưa chắc. Trong đầu Cố Chi Tan bỗng nhiên nghĩ đến một người. Cũng không biết Yến Thừa đã nghiên cứu chương trình và hệ thống kia thế nào rồi, đã có thành quả hay chưa. Chuyện này không vội. Tôi đã suy nghĩ cách bắt quỷ hồn đó rồi. Trước tiên, mọi người ở phân bộ Linh Tổ hãy sắp xếp cho mấy cô gái này đã. Sáng mai... Thôi, đêm nay tôi sẽ đi qua đó để xử lý thứ đang ở trong bụng bọn họ. Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối rồi. Bất kể là nhân viên ở sở cảnh sát hay là nhân viên của Linh Tổ, ngoại trừ những người phải thực hiện trách nhiệm của mình, thì tất cả đều nên được trở về nhà để nghỉ ngơi rồi. Cố Chi Tan vốn dĩ định sáng mai mới đi sang bên đó. Tuy nhiên, thứ đang nằm trong bụng của ba người Viên Trầm Phương, mặc dù chưa trưởng thành nhưng rốt cuộc vẫn là một tai họa ngầm. Có khi thứ gây tởm đứng đằng sau mọi chuyện còn đã chuẩn bị một số biện pháp khác để lấy quỷ thai đang nằm trong bụng các cô gái ra, rồi tiếp tục nuôi dưỡng. Vì để đề phòng đêm dài lắm mộng, nên cô quyết định sẽ đi qua đó ngay trong đêm nay và tiêu diệt mấy quỷ thai kia. Nhân viên linh tổ: Vâng, chúng tôi sẽ chờ chỉ đạo cố đến đây. Nghe thấy đêm nay có thể giải quyết chuyện này và Cố Chi Tan cũng tự mình đi qua, thì mấy người viên Trọng Phương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tất cả bọn họ đều đang bủng rủng cả tay chân, hai tay run lẩy bẩy do cảm xúc bị kích động quá mức. Hơn nữa, bọn họ vừa nãy còn cố gắng nôn mửa liên tục dù dạ dày đang trống không. Cô gái lớn tuổi nhất trong các cô gái thuê trọ không thể kiềm chế được sự tò mò của mình nên đã lên tiếng dò hỏi: Đại sư Cố, tôi có thể hỏi một chút quỷ thai kia là thứ gì không? Cố Chi Tan nhìn cô ấy một cái rồi nói: Là con của quỷ, thân thể của nó được thai nghén từ thân thể của con người. Trong thịt xác của Tôn Danh Hạo có ẩn chứa linh hồn của anh ta, bả thịt sẽ được tiêu hóa và bị thân thể của mọi người hấp thụ, nhưng linh hồn thì không. Những vật chất đã được hấp thụ và lực lượng linh hồn sẽ không thể thoát ra bên ngoài, sẽ luôn chiếm đóng trong thân thể của các bạn. Hơn nữa, bởi vì thứ như quỷ thai sẽ không cần thụ thai, nên nó sẽ tiếp tục cắn nuốt máu thịt và sức sống của mọi người để từ từ trưởng thành. Cô chỉ nói đại khái bởi vì sự thật càng đáng sợ hơn. Thứ được đặt sau tấm gương, ngày đêm ở chung với các cô gái, luôn theo dõi bọn họ cách một tấm gương, là ảnh thờ của Tôn Danh Hạo. Mối liên kết âm dương giữa anh ta và các cô gái đã cuồn cuộn không ngừng cung cấp âm khí và thi khí cho quỷ thai ở trong bụng bọn họ, khiến cho thứ này lặng lẽ lớn dần lên. Đến khi quỷ thai được khoảng 4 đến 5 tháng thì sẽ hình thành ý thức của riêng nó. Hơn nữa, kích thước thực thể của nó cũng cực kỳ nhỏ, chỉ lớn bằng nắm tay của người lớn. Khi người mẹ đến bệnh viện kiểm tra thì sẽ không thể phát hiện ra bất cứ chứng bệnh nào. Triệu chứng bụng hơi phồng lên cũng rất dễ bị bỏ qua. Bọn họ sẽ không biết rằng đây là cảnh báo trước khi chết. Thứ như quỷ thai cũng gần giống như quỷ nhỏ. Cả hai đều cùng được nuôi nấng từ máu thịt của cơ thể con người. Nhưng quỷ thai lại càng tà ác hơn. Xuất phát từ khát vọng đối với máu thịt thì quỷ thai sẽ chủ động cắn xé và nuốt nội tạng, máu thịt của cơ thể mẹ. Hay nói cách khác, vào thời khắc nó thức tỉnh thì cũng chính là thời điểm tử vong của các cô gái này. Bọn họ sẽ không có thời gian phản ứng gì hết, sẽ chỉ cảm thấy bụng của mình đột ngột bị xé rách, chết đi trong đau đớn tột cùng. Còn quỷ thai đã cắn nuốt một số lượng lớn máu thịt sẽ chui ra từ phần bụng của cơ thể mẹ. Thân thể của nó sẽ nhanh chóng bành trướng từ trạng thái nhỏ như nắm tay đến kích cỡ lớn bằng một nửa trẻ sơ sinh bình thường. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.